Chương 1325, đại kết cục 11. Không, ta nghĩ, ta đặc biệt nhớ muốn gả cho ngươi rất sợ Quan Ngữ Mặc đổi ý tựa như, dù là đáy lòng phức tạp đến không được, Vân Nhiệm hay là vô cùng vội vàng đem nhường chính mình vô cùng xấu hổ nói ra. Nhìn tiểu cô nương vừa vội vừa thẹn thùng hình dáng, Quan Ngữ Mặc tâm hoàn toàn bỏ vào bụng bên trong. Hắn mím môi một cái, nói, ăn nhanh đi, đều lẹ. Nga nga. Vân Nhiệm tay cầm thu hồi lại, túi đầu đi lấy bánh bao. Bất quá tại tay động một khắc kia, đèn chiếu sáng vào rồi ngón áp út phía trên chiếc nhẫn. Phát ra ngũ quang thập sắc sáng chói quang. Vân Nhiễm cũng sắp kết hôn rồi. Vân lão gia tử đặc biệt vui vẻ, dẫu sao hắn không có cháu gái ruột, tại hắn xem ra, Vân Nhiễm chính là hắn cháu gái ruột. Hắn một bên nhường Vân Hạo Thiên đi hỗ trợ, hôn lễ khẳng định muốn tổ chức lớn, một bên cở trách Vân Hạo Thiên. Ngươi nhìn một chút ngươi bây giờ ngay cả tiểu nhiễm đều sắp kết hôn rồi, ngươi làm sao còn đơn ta nóng yêu sự nghiệp, yêu quý công việc. Vân Hạo Thiên bất đắc dĩ nói. Vân lão gia tử hừ lạnh, người ta tiểu nhiễm cùng chồng nàng cũng rất thích công việc, hai vợ chồng một bên nói yêu thương một bên làm thêm giờ, người ta cũng không trễ nải kết hôn a. Vân Hạo Thiên không nói. Thừa dịp Vân Trạch gọi điện thoại cho lão gia tử trống chỗ, hắn chạy mau. Đi tới trong hoa viên sau. Cầm xuất một điếu thuốc manh hít một hơi. Đi ngang qua Triệu Khâm sau khi thấy, bất đắc dĩ cười nói, Hạo Thiên à, ngươi cũng đừng sinh tiên sinh khí, hắn chẳng qua là một mực rất lo lắng ngươi một người. Hắn lần trước còn cùng ta cảm khái, nói là hắn làm trễ nải ngươi. Không phải vậy, là chính ta một mực không nghĩ tới phương diện kia. Vân Hạo Thiên rõ ràng lao ra tử thật ra thì một mực rất lo lắng hắn, hắn vốn là một cái thanh tâm quả dục người, kết hôn không kết hôn. Thật ra thì một điểm đều không thèm để ý, thỉnh thoảng cũng sẽ đi giải quyết một chút nhu cầu, nhưng đều là ngươi tình ta nguyện trường hợp, ai cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì. Nhưng là gần đây vừa nghĩ tới cái đó âm hồn bất tán nữ nhân, Vân Hạo Thiên cau mày. Nhất là một lần kia hắn uống say, hai cái người còn Triệu Khâm cũng biết, có một số việc không có cách nào khuyên, tỉ như nhuộm tiểu thư, lúc trước trải qua người đàn ông kia chuyện, này trở về nước không quá lâu, thì sẽ lại kết hôn. Có thể thấy duyên phận này chuyện, nói không chừng. Bên này Vân Hạo Thiên gọi mấy cú điện thoại, giúp đem hôn lễ một ít chuyện bố trí đứng dậy, thời kỳ lại cho Vân Nhiễm gọi điện thoại, nói một ít hôn lễ chuyện. Cúp điện thoại sau, hắn liền lái xe, rời đi Vân gia nhà cũ. Ra khu biệt thự, chờ đèn đỏ thời điểm, điện thoại di động lại vang lên. Nhìn một cái là kia cái nữ nhân điện thoại, Vân Hạo Thiên trực tiếp phiền não cúp điện thoại. Tại Vân Hạo Thiên xe bên cạnh, đầu một chiếc màu đỏ BMW đút, bạch rào rào lấy xuống kính râm, buồn bực hừ một tiếng. Cái nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu khó gặm a, ngay cả ngủ cũng không được, lại vẫn bức cho nàng một tờ chi phiếu Nga, còn đặc lãnh khốc nói cho nàng, nhớ được uống thuốc, để tránh có đứa bé. Lúc ấy bạch rào rào đều khí vui vẻ. Thật vẫn khi bá đạo tổng tài kịch tình tới diễn A mặc dù đi, bạch rào rào là thật thật thích người này, bất quá nàng cũng biết, dưa chín ép không ngọt đi. Lại thêm đã ăn vào khủ khủ. Tóm lại, đều là người trưởng thành, đều đến mức này, bạch rào rào lại hận gả, cũng người biết nhà đối chính mình một chút hứng thú đều không có. Nàng liên muốn, đã như vậy nàng liền cho hắn bốc một cái chia tay quẻ đi. Bạch rào rào pháp thuật không mạnh, nhưng mà giỏi về bói quẻ cùng chế phù, cánh tay vừa vặn nàng, tự nhiên cũng không có cách nào cùng người đánh nhau. Nhưng mà bói quẻ nhưng có thể. Kết quả tính ra một cái đại hung.